Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, lôi đến cùng có thể hay không đánh chết Kurotaku? Cái gì gọi là bị vắng vẻ vai phụ? Kurotaku chính là bị vắng vẻ vai phụ, rõ ràng 1m7 gần 1m8 lớn người cao, dáng người cân xứng. Tướng mạo xuất khí, nhưng tại a nhiều người trước mắt cùng người trong suốt không có khác nhau. Thậm chí những người kia thành đoàn đi xuống thời điểm, đều không cùng Kurotaku thông báo một tiếng. Ô ương ương liền xuống đi, xem ra hai chúng ta thật bị triệt để quên lãng ngài. Kurotaku quay đầu nhìn Gardevoir một chút, Gardevoir trừng mắt nhìn. Tốt trong Draconid People luôn có như vậy một hai cái có thể kịp phản ứng. Tỷ như Aster phụ thân Os, cùng với Aster bản nhân, nàng nhưng từ không có chân chính tín nhiệm qua Kurotaku, thời khắc ở trong lòng hoài nghi Kurotaku đem nàng trả lại. Có phải hay không có mục đích gì? Bởi vậy, nàng để cho mình phụ thân đến giải quyết chuyện này. Ngươi, trước đi theo ta. Bị Flygon bắt lấy phía sau lưng, lần nữa tới đến trên bầu trời, Os biểu lộ phức tạp nhìn xem Kurotaku. Thông qua nhà mình nữ nhi đơn giản giải thích, hắn xem như hiểu được Kurotaku lai lịch, nhưng Kurotaku có phải hay không địch nhân, còn có đợi thương thảo. Os bên cạnh, trước sớm cho Kurotaku đo qua láo, có thể Mega Evolution Alakazam trôi nổi tại trên bầu trời. Lặng yên không một tiếng động nhìn xem hắn, trên tay hai thanh cái thìa giống chuyển bút đồng dạng bị nó linh hoạt xoay tròn lấy. Hiển nhiên, một lời không hợp nó liền chuẩn bị phát động công kích. Chỉ bất quá 73 cấp Alakazam, theo Gardevoir không có chút nào uy hiếp lực, hai người hướng phía dưới bay đi, vẫn là cái kia vô cùng quen thuộc điện, chỉ bất quá lần này tiếp đãi Kurotaku. Lại không phải Os mà là người mặc trường bào màu trắng. Khuôn mặt già nua, đầu bảng một đầu hoa văn Anon thế hệ trưởng lão, làm Draconid People dê đầu đàn. Nàng từng tại Pokemon Ruby và Sapphire thiên bên trong, đưa cho Ruby không nhỏ trợ giúp. Cảm tạ ngươi, có thể đem Aster mang về đến bên người chúng ta. Cao tuổi lão nhân đối Kurotaku có chút cúi đầu. Bên cạnh của nàng, hơn 10 vị Draconid People cùng lần trước, dùng các loại nghi kỵ ánh mắt nhìn xem hắn, có đoán chừng não bổ 100.000 chữ tiểu thuyết, tự động đem Kurotaku thay vào đến người xấu bên kia, làm cho Kurotaku cũng hoài nghi trước mắt vị trưởng lão này ra lệnh một tiếng. Những người này liền sẽ tại chỗ đem hắn giết chết. Ân, tầm mắt quyết định tư tưởng của một người cùng tam quan. Mà lại Kurotaku, hiềm nghi, lớn như vậy, căm thù rất bình thường. Đối trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu thăm hỏi, Kurotaku không làm trả lời, cũng không phải cố ý không lễ phép bày sắc mặt cho người khác nhìn, mà là không biết làm sao đáp lại. Xã giao một mực là Kurotaku yếu hạng, bất quá người khác nhưng không biết chuyện này. Thần điện bên trong không ít người gặp Kurotaku không nói lời nào. Liền nhíu mày, cảm thấy hắn tại tự cao tự đại, căm thù ánh mắt cũng dần dần tăng nhiều. Nhưng, Kurotaku đã sớm làm tốt bị căm thù chuẩn bị, thậm chí là bị công kích chuẩn bị. Cái gọi là nhiều người lực lượng lớn, Kurotaku chỉ có một người, mà ở trong đó là Draconid People đại bản doanh. Bọn hắn tự nhiên là không kiêng nể gì cả. Nếu như không có trưởng lão đè ép, đoán chừng trực tiếp liền đánh nhau. Bọn hắn đều cảm thấy có cần phải trước tiên đem Kurotaku đè xuống đất lại nói khác. Bằng không thì nói ra ai biết là thật là giả. Siêu phàm thế giới người ý nghĩ luôn luôn như vậy thuần túy. Cùng Kurotaku cái này bị đồng hóa người không có sai biệt. Bởi vì Kurotaku ý nghĩ kỳ thật cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Hắn nghĩ, nếu như Draconid People dám công kích hắn, Vậy hắn liền lựa chọn đem động thủ Draconid People tất cả đều bắt lại đánh một lần. Lại cùng bọn hắn giảng đạo lý. Cho nên, Kurotaku hoàn toàn không sợ hãi. Chỉ tiếc Draconid People trưởng lão là cái người rất sáng suốt. Thậm chí được xưng tụng người già thành tinh. Nàng phát giác được sau lưng một số người ánh mắt bất thiện. Liền quay đầu lên tiếng để bọn hắn lui ra. Còn cùng Kurotaku xin lỗi, mà những người kia cũng là tương đương nghe lời lui xuống. Nhìn ra được trưởng lão uy tín là có thể Kurotaku luôn cảm thấy, đây là trưởng lão thiết kế tốt, ý đồ cho hắn một hạ mã uy, để cho hắn đừng ở chỗ này làm loạn, về sau chính là rườm rà ngươi hỏi ta đáp khâu. Trưởng lão rất khách khí, lại là mời Kurotaku uống trà. Lại là mời Kurotaku ăn cơm. Ngữ khí huyền truyền, từ trong miệng hắn hỏi không ít Draconid People không hiểu rõ tin tức. Nhưng trên thực tế, đây đều là Kurotaku nghĩ chủ động nói cho Draconid People. Thứ then chốt cùng Fujimori còn có Miken có liên quan, hắn một câu đều không nói, làm sao có thể đem Fujimori bán đi? Kurotaku lại không ngốc. Bất quá, từ cùng trưởng lão nói chuyện phiếm bên trong, Kurotaku cũng coi như rõ ràng. Meteor Village là thật ngăn cách, đối Rayquaza bắt được kế hoạch cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn biết đến, thế mà chỉ có Fujimori rất nhiều năm trước kia cho bọn hắn tin tức. Khó trách Zinia luôn luôn đặc biệt nhằm vào Devon công ty, mà ở Rayquaza bắt được trong kế hoạch. Devon công ty vẻn vẹn chỉ có thể coi là trong đó người tham dự một trong. Dù là cống hiến rất lớn, bọn hắn mục đích chủ yếu cùng Rayquaza là không quan hệ, bởi vì bọn họ là muốn hướng hiệp hội biểu hiện ra Devon công ty đối vô hạn năng lượng thành quả. Nghiên cứu cũng chính là để Mega Rayquaza bất lực hóa, cuối cùng bị bắt lấy được giả hoa. Đối bọn hắn tới nói, cái này bị công kích đối tượng đến cùng phải hay không Rayquaza? Kỳ thật không quan trọng. Thế là, trọng đầu hí liền đến. Kurotaku thẳng thắn biểu đạt ra. Hy vọng Draconid People dàn xếp ổn thỏa ý nghĩ. Có ý tứ gì? Chính là để ở bên ngoài khuấy gió nổi mưa Zinia mau trở lại. Sau đó để Draconid People cùng ngoại giới người quay về tại tốt. Chí ít không muốn lẫn nhau căm thù. Meteor Village đã thật lâu không có ngoại lai trainer tiến đến. Nghiễm nhiên một bộ ngăn cách. Cả đời không qua lại với nhau dáng vẻ. Tiếp tục như vậy sớm muộn xảy ra vấn đề. Kurotaku vừa nói. Trưởng lão biểu lộ không có thay đổi gì. Nàng người bên cạnh từng cái mặt biến thành tương đương khó coi. Nhất là Aster phụ thân. Chính mình một đứa con gái gãy tay gãy chân thân thể tàn tật. Một cái khác nữ nhi lâu dài bên ngoài tung tích không rõ. Nguyên nhân là cái gì? Còn không phải cái này đáng chết. Từ ngoại giới người chế định Rayquaza bắt được kế hoạch. Nhưng vì tộc nhân, vì đại cục, hắn một mực tại Inzua. Nhẫn nại, cố nén bi thương, cố nén đau khổ, có thể hắn ở trong lòng. Tuyệt đối là căm hận lấy ngoại giới những thứ này tham lam hạng người. Mà lúc này Kurotaku muốn hắn rộng lượng tha thứ những người kia. Làm sao không đến một đạo sét đánh chết ngươi đâu. Ốt hận không thể đem những cái kia chế định kế hoạch này người thiên đao vạn quả tốt. Có quan hệ khổ đại cừu thâm lão phụ thân thị giác dừng ở đây. Chuyển đổi đến Kurotaku thị giác. Đầu tiên. Vì cái gì Kurotaku sẽ nói như vậy? Nghĩ, ép buộc, bọn hắn rộng lượng. Rất đơn giản, cùng Draconid People định vị có quan hệ. Draconid People là cái gì? Một đám có được cao vũ lực người. Hoặc là, một đám có được cao vũ lực, tiềm ẩn phân tử khủng bố. Kurotaku thấy rất rõ ràng. Hiện tại đám Draconid People kỳ thật toàn tộc trên dưới đều đè ép một cỗ lệ khí. Bọn hắn khát vọng hướng ngoại giới revenge, trả thù, khát vọng chiếm được một con đực nói. bọn hắn có năng lực như thế, nhưng những thứ này đều bị trưởng lão áp xuống tới. Báo thù có lỗi sao? Đòi công đạo có lỗi sao? Không có sai, cái kia Kurotaku tại sao muốn ngăn cản? Bởi vì sẽ làm bị thương vô tội. Adventure bên trong, Maxi cùng Achi vì cái gì có thể được đến như vậy kỹ càng? Có quan hệ Groudon cùng Kyogre tư liệu. Giống như sự tình gì đều biết đồng dạng. Zinnia cung cấp, vì đem Rayquaza lấy ra. Cung cấp kết quả là cái gì? Tai nạn, tai họa toàn bộ hoen địa khu đại tai nạn. Trong này, đối Rayquaza bắt được kế hoạch không biết chút nào người. Khắp nơi đều có, nhưng bọn hắn đều bị tai họa đến. Bọn hắn sao mà vô tội a? Có lẽ người có thể cảm thấy, Zinnia là do ở tuổi còn nhỏ, mới làm ra loại này chuyện sai. Vừa ý nghi ngờ cừu hận người, thường thường là không có đầu óc. Dragonid people mạnh sao? Không mạnh, bọn hắn thực lực có lẽ xuất chúng. Nhưng ở kim tự tháp đỉnh những người kia trước mặt, là xa xa không đáng chú ý. Nhưng đối Pokemon thế giới tuyệt đại cư dân tới nói, đủ nhìn. Kurotaku dám 100% khẳng định, nếu thả ra Draconid People những thứ này tiềm ẩn, ác lang. Cái thứ nhất bị tập kích, chính là Rasboro City Devon công ty cao ốc, mà nhiều năm như vậy phát triển một chút đến. Tiếp nhận Devon công ty thuê dân chúng đâu chỉ ngàn vạn. Bọn hắn cùng Rayquaza bắt được kế hoạch có nửa xu quan hệ sao? Kurotaku không dám đánh cược bị những thứ này hỏa khí hướng não người. Có thể hay không xuống tay với bọn họ. Báo thù không phải là nhường ngươi thương tới vô tội. Oan có đầu nợ có chủ a. Bởi vậy, Kurotaku muốn cùng trưởng lão thương lượng một chút. Có hay không những biện pháp khác hóa giải trong lòng bọn họ cừu hận. Chí ít, đừng với người vô tội nổ súng. Hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?